Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie. Mình là Charlie, đem đến những giây phút thư giãn cho bạn, cho tôi, cho chúng ta. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Sự Ý Lại Nguy Hiểm, tác giả Kim Cương Quyển, diễn đọc Charlie, thể loại hiện đại, phong ngữ sủng, happy ending. Nhân vật chính: Ninh Quân Diêm, công chiếm hữu, cố chấp quá khứ. Trần Vận Thành, thụ dịu dàng tốt bụng. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ. Chương 57. Có rất nhiều chuyện Ninh Quân Diên không kể, bản thân hắn cũng chẳng muốn nhớ lại. Thực tế, từ khi thi đại học xong, cuộc sống và việc học tập của Ninh Quân Diên dần ổn định. Thư Dung bắt đầu thể hiện sự dịu dàng nhiều hơn. Và lại khi đó, bà bắt đầu hợp tác với bạn mở bệnh viện thẩm mỹ, dồn hết tâm trí vào việc kinh doanh. Ninh Quân Diên vẫn có thể hoàn thành tốt việc học mà không cần bà phải giám sát mọi lúc mọi nơi. Bà cảm thấy cuối cùng cuộc sống của mình cũng quay về đúng quỹ đạo. Dù kể cho Trần Vận Thành nghe chuyện ngày trước, giọng Ninh Quân Diên vẫn bình thản như thể chưa bao giờ thực sự quan tâm đến chúng. Lúc này, chỉ cần ôm anh thôi cũng đủ để khiến hắn an lòng. Ninh Quân Diên bắt đầu được nghỉ từ 30 Tết. Đã bao nhiêu năm trôi qua? Đây là lần đầu tiên Trần Vận Thành ở bên một người, từ sáng sớm đến tối mịt để đón giao thừa. Buổi sáng, anh thức giấc trong vòng tay Ninh Quân Diên. Hai ngày nay, tối nào hắn cũng đòi ôm anh ngủ. Mới đầu Trần Vận Thành thấy hơi khó chịu, thao thức cả đêm. Anh chỉ cựa quậy nhẹ chút thôi, là Ninh Quân Diên lập tức siết chặt vòng tay, không để anh rời đi. Nhưng bây giờ, anh đã quen dần. Có điều đến buổi sáng, lúc Trần Vận Thành muốn dậy, Ninh Quân Diên vẫn ôm anh chẳng chịu buông. Trần Vận Thành nhăn nhó nói: "Em phải đi tiểu." Ninh Quân Diên vẫn nhắm mắt, nghiêng đầu nằm trên gối với mái tóc bù xù. "Không được tiểu." Trần Vận Thành cảm thấy hắn giống mấy tên dở hơi nói chuyện ngang ngược. "Em nhịn được chắc?" Ninh Quân Diên dịch tay xuống, ấn vào bụng dưới của anh. "Cứ đi luôn trên giường đi." Trần Vận Thành xém nhảy dựng lên, suýt nữa tiểu luôn ra quần. Anh cuống quyết giằng tay Ninh Quân Diên ra, lầm cầm bò xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh. Một lát sau, Ninh Quân Diên cũng vào theo, ôm lấy Trần Vận Thành từ đằng sau. Anh ngại ngùng nói: "Đừng có nhện." Ninh Quân Diên mãi mê đã những nụ hôn nồng nàn lên vành tai và gò má Trần Vận Thành, rồi dịch xuống cổ và vai, để lại trên cơ thể anh những dấu vết của riêng mình, mãi chẳng thấy chán. "Sáng nay em phải ra siêu thị mua đồ ăn, nếu không tối các quán đóng cửa hết mất." Cuối cùng, hắn đặt một nụ hôn lên đầu anh. "Ừ." Tranh thủ lúc siêu thị vẫn mở cửa, Ninh Quân Diên và Trần Vận Thành lái xe đến đó mua đồ. Siêu thị rất đông, loa phát thanh bật mấy bài hát ngày Tết rộn ràng. Trần Vận Thành dừng chân, nhìn Ninh Quân Diên đẩy xe hàng đi đằng sau, trong lòng chợt dâng lên cảm giác hạnh phúc. Ninh Quân Diên đang cúi đầu xem mấy món hàng trong giỏ xe. Thấy Trần Vận Thành nhìn mình, thì ngẩng lên hỏi với gương mặt không cảm xúc. "Em nhìn tôi thế là muốn tôi hôn em á?" Trần Vận Thành cười. "Đừng có nói vớ vẩn." "Ừ." Ninh Quân Diên lại cúi đầu. "Tôi cứ tưởng em muốn tôi hôn em." Họ mua kha khá đồ, mùng một Tết cả hai không cần ra ngoài. Nhưng tiếc là Ninh Quân Diên phải đi trực vào mùng hai, còn mùng ba thì hắn đã nhận lời Thư Dung về nhà. Nếu không có công việc gì, mấy ngày Tết hắn sẽ chẳng đi đâu, chỉ ở nhà cùng Trần Vận Thành. Bữa tối chỉ có hai người ăn, mặc dù là bữa cơm đêm giao thừa nhưng rất đơn giản. Ăn xong, Ninh Quân Diên ôm Trần Vận Thành vào lòng, ngồi trên sofa xem tivi. Trần Vận Thành biết hắn không có hứng thú với mấy chương trình truyền hình. Thì thoảng, anh quay đầu thì thấy hắn chẳng nhìn màn hình mà cứ ngắm anh mãi. "Năm ngoái anh đón Tết như thế nào?" Bị hắn nhìn mãi như thế, Trần Vận Thành thấy hơi ngượng ngùng, bèn chủ động tìm đề tài nói chuyện. Ninh Quân Diên ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Năm ngoái trực ở bệnh viện, có bác sĩ trực ca đêm mời tôi ăn cơm." "Có ngon không?" "Tôi không ăn, buổi tối ăn cơm hộp, không thấy đói." "Đâu phải muốn mời anh ăn cơm mới ngỏ lời, chỉ là họ thấy anh một mình trong cô đơn quá, nên rủ anh tụ tập cùng cho vui thôi. Ninh Quân Viên đáp, tỏ vẻ không quan tâm. Đấy hả? Lát sau, hắn lại hỏi, em thì sao? Năm ngoái em đi ăn với họ Chu Ngạn, sau đó đón giao thừa một mình. Khi đó, Chu Ngạn với Cố Giao Gia đã thành đôi, hai người đến gặp Trần Vân Thành rồi cùng đi ăn tối. Sau đó, Chu Ngạn và Cố Giao Gia về phòng trọ của họ. Trần Vận Thành một mình về gian phòng nhỏ trong tiệm tạp hóa, bê tivi lên giường xem hết chương trình gala. Giờ nhớ lại thì cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Năm vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện, cuộc sống của Trần Vận Thành bị đảo lộn hết cả. Thực ra, Trần Vận Thành khá thích xem tivi vì mỗi khi bật lên, âm thanh rộn ràng vang vọng, giống như nhà mình có thêm người xung vậy. Xem chương trình gala một hồi, Trần Vận Thành quay sáng thì thấy Ninh Quân Viên đã tựa đầu vào vai mình, ngủ từ bao giờ. Chẳng hiểu sao anh chợt nhớ tới hồi nhỏ, năm Ninh Quân Viên được bố nuôi nhập về, họ đã đón cái Tết đầu tiên ở bên nhau. Hôm ấy, mẹ nuôi làm thêm hai món, nhưng hễ thấy Trần Vận Thành hay Ninh Quân Viên gấp thịt là sẽ bực mình, gõ đổ của cả hai. Song Trần Vận Thành vẫn rất vui, ăn uống dọn dẹp xong, cậu dắt Ninh Quân Diên trốn ra ngoài xem đám trẻ gần đó bắn pháo hoa. Đây không phải loại pháo hoa rực rỡ lấp lánh, chỉ là đồ chơi của trẻ con, lóe sáng một hồi hoặc nổ mấy tiếng là tắt ngấm. Trần Vận Thành giấu tiền đi mua mấy cái pháo, ngồi xổm lấy bật lửa châm vào dây cháy chậm. Trước khi pháo nổ, cậu kéo Ninh Quân Diên chạy đi thật xa. Cả hai chơi đến tối muộn mới về nhà. Vì mùa đông lười tắm nên hai đứa trẻ chỉ đến răng rửa mặt rồi đi ngủ. Đến khi nằm trên giường, Trần Vận Thành vẫn cảm thấy rất phấn khích, túm tay Ninh Quân Viên nằm bên cạnh, nói: cậu có nghe thấy tiếng tivi ở phòng bên không? Bố mẹ nuôi vẫn đang xem tivi ở phòng bên cạnh. Ninh Quân Viên gật đầu. Trần Vận Thành nói: tớ cũng muốn xem tivi. Ninh Quân Viên nằm nghiêng, quay mặt về phía Trần Vận Thành. Tớ mua tivi cho cậu. Trần Vận Thành phì cười, quay sang nhìn cậu nhóc. Cậu lấy đâu ra tiền mà mua tivi cho tớ? Nhà tớ có tiền. Trần Vận Thành tò mò hỏi. Cậu nhớ nhà cậu ở đâu rồi hả? Ninh Quân Viên cố gắng nhớ lại, nhưng vẫn lắc đầu. Ai? Trần Vận Thành thở dài. Không sao, biết đâu ngày nào đó cậu sẽ nhớ ra. Nói rồi, cậu xoa đầu Ninh Quân Viên. Đã hơn nửa năm trôi qua, bây giờ sợ bên ngoài không còn vết gì cả, cậu thắc mắc. Sao đầu của cậu vẫn chưa khỏi nhỉ? Một lúc sau, Ninh Quân Viên cũng tự sờ đầu mình, nhưng chẳng sợ thấy gì cả. Trần Vận Thành nhìn đối phương đăm đăm, tự dưng cảm thấy cậu nhóc đáng thương. Đây là lần đầu tiên cậu không đón Tết với gia đình nhỉ? Ninh Quân Viên nhìn cậu, không biết phải trả lời thế nào. Trần Vận Thành để cậu nhóc tựa đầu lên vai mình. Không sao, sau này cậu ở với tớ, tớ sẽ chăm sóc cậu. Chưa biết chừng đến lúc cậu nhớ lại rồi, tớ còn đưa cậu về nhà được ấy. Ninh Quân Viên lẳng lặng ôm chặt Trần Vận Thành. Tiếng pháo bên ngoài ngày càng giòn giá, rồi khi tiếng pháo vang khắp bốn phía, Ninh Quân Viên chợt ngẩng đầu lên tỏ vẻ cảnh giác. Trần Vận Thành không cần nhìn đồng hồ, cũng biết đã qua giao thừa. Cậu vỗ nhẹ lên đầu Ninh Quân Viên, ý bảo cậu nhóc không phải sợ, nói: chúc mừng năm mới. Lúc này, Ninh Quân Viên mới lại nằm xuống. Ừ, chúc mừng năm mới. Hồi tưởng đến đây, Trần Vận Thành ngồi dậy, lấy điều khiển tắt tivi. Anh ngồi xổm bên sofa, vỗ nhẹ lên má Ninh Quân Viên. Đi ngủ thôi nào. Ninh Quân Viên mở mắt ra, hỏi: giao thừa rồi hả? Chưa, nhưng buồn ngủ thì cứ đi ngủ thôi. Ninh Quân Viên gật đầu rồi đứng dậy. Hắn đi được vài bước thì đột nhiên dừng chân. Tôi từng nói là sẽ mua tivi cho em. Trần Vận Thành hơi ngạc nhiên. Anh vẫn nhớ hả? Anh cứ tưởng do lúc đó đầu óc của Ninh Quân Viên không tỉnh táo nên mới nói thế. Hắn đáp: hồi đó, cứ đến Tết là tôi lại muốn sau này mua tivi cho em. Trần Vận Thành không nhịn được cười. Ninh Quân Viên vò tóc, xoay người về phòng, vừa đi vừa nói. Nhưng bây giờ, em không cần tivi nữa rồi. Hắn đi đến cửa phòng, thấy Trần Vân Thành không đi theo, thì đưa tay về phía anh. Lại đây nào, đi ngủ thôi. Trần Vân Thành bước tới nắm tay hắn, dỗ dành. Đi ngủ thôi. Hết chương 57, chương 58. Cả ngày mùng 1 Tết, hai người không ra khỏi nhà. Lúc Trần Vận Thành xem tivi trong phòng khách, Ninh Quân Diên sẽ mang laptop ra ngồi cạnh. Dù làm gì thì hắn cũng phải ở cùng với anh. Đến mùng 2, Ninh Quân Diên phải dậy sớm đi trượt. Trần Vận Thành tỉnh giấc ngay sau khi chuông báo thức kêu. Anh cảm nhận được cánh tay ôm chặt lấy mình của Ninh Quân Diên thả lỏng. Sau đó, tiếng chuông báo thức tắt, phần đệm bên cạnh hơi lún xuống rồi lại nảy lên. Ninh Quân Diên rời giường, vào nhà vệ sinh. Trần Vận Thành tỉnh rồi nhưng vẫn chưa muốn rời giường nên cứ nằm nhắm mắt. Anh nghe thấy tiếng Ninh Quân Diên ra khỏi nhà vệ sinh, cảm nhận được hắn hôn lên má mình mấy cái rồi mới mở mắt ra nhìn bóng lưng hắn rời khỏi phòng. Anh xoay người nằm lên chỗ Ninh Quân Diên vừa nằm, ở đó vẫn còn vương vướt hơi ấm. Ninh Quân Diên phải trực cả ngày, sáng hôm sau mới về. Trần Vận Thành không có kế hoạch gì, vẫn chưa muốn ra khỏi nhà. Anh ngủ đến hơn 9 giờ mới dậy, mặc quần áo ngủ ngồi ăn sáng trong phòng khách. Anh đang dùng bữa dở thì nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách. Anh hơi ngạc nhiên, tưởng Ninh Quân Diên về, bèn mở điện thoại ra xem. Thấy lạ, vì hắn lại về giờ này. Tiếng bước chân đi thẳng đến phòng ăn. Trần Vận Thành ngẩng đầu, một người phụ nữ toát lên vẻ đẹp đầy khí chất từ ngoại hình đến cách ăn mặc đứng ở cửa, ngạc nhiên nhìn anh. Đó là mẹ của Ninh Quân Diên, Thư Dung. 16 năm trước, Trần Vận Thành từng gặp Thư Dung, vì đã quá lâu nên không còn nhớ rõ dáng vẻ của bà. Nhưng lúc này gặp lại, anh vẫn có thể nhận thấy Ninh Quân Diên có nét giống mẹ mình. Anh căng thẳng đứng dậy, hỏi: "Cô là mẹ của Ninh Quân Diên ạ?" Thư Dung đánh giá anh với ánh mắt đầy hoài nghi, xong vẫn lịch sự hỏi: "Cậu là..." Trần Vận Thành vội đáp: "Cháu là Trần Vận Thành, bạn của Ninh Quân Diên ạ." Vừa nghe thấy cái tên Trần Vận Thành, sắc mặt Thư Dung lập tức thay đổi. Nhưng Trần Vận Thành không phát hiện ra, anh hơi luống cuống, vô thức túm lấy cúc áo trên cùng, không dám chắc trên cổ mình có dấu hôn mà Ninh Quân Diên để lại hay không. Trần Vận Thành hỏi han: "Cô đang ăn sáng chưa ạ? Cô đến thăm Ninh Quân Diên sao? Hôm nay anh ấy đi trật rồi." Thư Dung vẫn đang đánh giá Trần Vận Thành, hỏi anh bằng giọng không chắc chắn lắm: "Cậu là đứa bé ngày xưa đó hả?" Trần Vận Thành nhìn bà, hơi ngạc nhiên: "Cô vẫn nhớ cháu ạ?" Thư Dung tiến lên phía trước nửa bước: "Cậu chính là đứa bé đấy đúng không? Tôi từng gặp cậu rồi, đứa bé sống cùng với Quân Diên khi ấy." Bà lảng tránh chủ đề buông người. Trần Vận Thành nở nụ cười hòa nhã: "Là cháu ạ." Thư Dung nhìn anh một lát, sau đó mỉm cười dịu dàng: "Hóa ra là cậu thật, sao cậu lại ở đây? Cậu với Quân Diên gặp nhau như thế nào?" Bà vừa hỏi, vừa siết chặt quai túi xách của mình. "Chúng cháu vô tình gặp nhau, không ngờ đã bao nhiêu năm trôi qua rồi, Quân Diên vẫn nhận ra cháu." Thư Dung vẫn giữ nụ cười trên môi, đợi anh nói tiếp. "Dạo trước cháu có mở một tiệm tạp hóa nhỏ, nhưng có chút chuyện nên đóng cửa, hiện cháu ở tạm đây một thời gian." Thư Dung gật đầu: "Ra là thế." Trần Vận Thành mời: "Cô ngồi đi ạ." Nhưng Thư Dung không ngồi xuống, bà đứng nhìn xung quanh, hỏi: "Hôm nay Quân Diên trật sao?" "Vâng ạ." Trần Vận Thành tưởng bà không biết, bèn nói: "Anh ấy trật vào mùng 2 với mùng 6. Thư Dung gật đầu: "Ừ, tôi còn định thăm nó." "Hay cháu gọi điện bảo mà anh ấy qua thăm cô chú." "Không sao, nó đang trượt thì thôi không làm phiền, để sau rồi nói." Thư Dung mỉm cười rồi nhìn sang bàn ăn: "Cậu vẫn chưa xong bữa sáng thì cứ ăn đi, tôi về đây." Trần Vận Thành thầm thở phào nhưng vẫn nói: "Cô ngồi thêm một lát nữa đã." Thư Dung lắc đầu, xách túi đi ra ngoài. Trần Vận Thành tiễn bà ra tận cửa, lễ phép chào: "Cô về cẩn thận ạ." Đợi đến khi Thư Dung vào thang máy, anh mới dựa vào cửa, thở phào nhẹ nhõm. Ăn xong, Trần Vận Thành ngồi trên sofa nhắn tin cho Ninh Quân Diên: "Mẹ anh mới tới nhà đó." sau đó để điện thoại sang bên cạnh, tưởng Ninh Quân Diên đang bận việc, chưa chắc đã có thời gian trả lời mình. Đâu ngờ hắn gọi lại cho anh ngay, vừa bấm nhận hắn đã hỏi: "Bãi bảo sao?" Trần Vận Thành nghe giọng Ninh Quân Diên lạnh lạnh, thấy lạ. "Có gì đâu, cô không biết hôm nay anh trực, chắc là định tới thăm anh đó." Ninh Quân Diên không bảo Trần Vận Thành rằng Thư Dung biết hôm nay hắn trực. Có lẽ bà cố tình đến đó nhân lúc hắn vắng nhà. Hắn chỉ hỏi: "Bà ấy không nói gì với em chứ?" Trần Vận Thành ngã lưng ra sofa. "Cũng chẳng nói gì, thấy anh không ở nhà thì cô đi luôn. Em bảo là em chỉ ở tạm nhà của anh thôi." Thấy Ninh Quân Diên im lặng, Trần Vận Thành bèn hỏi: "Hôm nay không bận hả?" "Vừa kiểm tra phòng xong, không bận." Có lẽ mấy ngày Tết là khoảng thời gian công việc trong bệnh viện thư thả nhất. Đa số bệnh nhân có thể xuất viện đều về nhà đón Tết. Những ai mắc bệnh không phải cấp tính hay nguy kịch cũng sẽ không đến bệnh viện vào thời gian này. "Nếu mai rảnh thì anh về thăm cô chú chứ?" "Mai tôi vốn định về nhà một chuyến." "Thế hả?" Trần Vận Thành nói. "Em chưa thấy em bảo." "Tôi định sáng mai đi được về rồi nói với em." Xong, hắn đột nhiên nói: "Tôi nhớ em quá." Trần Vận Thành nghe vậy ngây người, không nhịn được, co chân lên ghế, giọng hơi mất tự nhiên. Sáng nay mới ra khỏi nhà đấy thôi." Giọng Ninh Quân Diên rất trầm, nghe vô cùng nghiêm túc. "Tối nay em đến đây với tôi đi." Trần Vận Thành ngẫm nghĩ. "Em có thể đến ăn bữa khuya với anh, nhưng có tiện không thế?" "Em đến đây ngủ với tôi đi." Trần Vận Thành tròn mắt. "Anh bảo ở trong bệnh viện hả?" Ninh Quân Diên nói bằng giọng đứng đắn. "Có phòng cho nhân viên trực, khóa cửa rồi thì chỉ còn chúng mình thôi." "Không được." Trần Vận Thành bấm mắt. "Em không đến ngủ với anh đâu, anh trực ban hẳn ngồi đi." Nói rồi, anh cúp luôn điện thoại, không nghe thêm lời nhăn cuội nào của hắn nữa. Buổi tối, Trần Vận Thành về phòng cho khách. Hôm nay Ninh Quân Diên không ở nhà, vả là hồi sáng mới gặp mẹ hắn, nên anh cảm thấy ngại khi ngủ trên giường hắn. Nằm trên giường một mình, Trần Vận Thành không khỏi nghĩ ngợi lung tung. Anh nghĩ, nếu tiếp tục duy trì mối quan hệ của hai người, chắc chắn phải qua được ải bố mẹ Ninh Quân Diên. Anh cảm thấy rất có lỗi với bọn họ, nhưng chuyện này chẳng có cách nào giải quyết tốt cả. Tổn thương là việc không thể tránh khỏi. Đành phải xem bên nào kiên trì hơn, ai là người nghĩ thông suốt trước. Trần Vận Thành trằn trọc xoay người, kéo chăn lên che nửa mặt. Anh chợt cảm thấy Ninh Quân Diên nói rất đúng. Căn phòng này rộng quá, rộng đến mức hơi trống trải. Tối nay lại lạnh hơn thấy rõ. Sáng hôm sau, Trần Vận Thành vẫn ngủ nướng. Nhưng hôm nay anh không bị đánh thức bởi tiếng chuông của Ninh Quân Diên hay cơn buồn đi vệ sinh. Mà vì trong khi còn đang mơ màng, đột nhiên anh bị ai đó nhấc bổng khỏi giường. Hoảng sợ choàng tỉnh, đập vào mắt Trần Vận Thành là gương mặt của Ninh Quân Diên. Hắn bế anh về phòng mình, dáng vẻ hết sức bình tĩnh. "Anh làm gì thế?" Anh chưa hết sợ túm tay hắn. Ninh Quân Diên lập tức tỏ vẻ không vui. "Ai cho em ngủ ở đây?" Trần Vận Thành hiểu ý hắn, giọng anh mới lộ rõ sự hốt hoảng. "Hôm qua anh không ở nhà." Ninh Quân Diên tỏ thái độ cứng rắn. "Dù thế thì em cũng chỉ được phép ngủ trên giường của tôi." Hắn đặt anh xuống giữa giường, vị trí mà anh hay ngủ. Sau khi đắp chăn cho anh, hắn mới hài lòng ngồi bên giường xoa đầu anh. Trái tim loạn nhịp của Trần Vận Thành dần lấy lại nhịp đập bình thường. Hiển nhiên Ninh Quân Diên vừa về đến nhà, nhưng tay hắn còn ấm hơn da của Trần Vận Thành. Hắn vuốt má anh, rồi thò tay vào trong chăn, cầm tay anh. "Không phải hôm nay anh về nhà bố mẹ hả?" Trần Vận Thành hỏi. "Ừ." Ninh Quân Diên trả lời xong thì cứ im lặng nhìn anh mãi. Trần Vận Thành nằm trên giường, song không buồn ngủ chút nào. Thấy hắn nhìn mình chăm chú, anh không nhịn được, hỏi. "Anh đang nghĩ gì thế?" "Tôi muốn đưa em về nhà." Trần Vận Thành vô thức từ chối. "Đừng, làm thế không hay đâu." Ninh Quân Diên đang tay anh. "Em bảo là mẹ tôi biết em ở đây rồi." Nghe vậy, Trần Vận Thành lại trầm tư. Hôm nay Ninh Quân Diên về thăm bố mẹ, mà mẹ hắn đã biết chuyện anh ở đây, Vậy nếu anh không đến chúc Tết thì bất lịch sự quá. Nhưng tự dưng đến nhà chơi cũng không phải phép. Em có nên đi không? Trần Vận Thành chẳng biết phải làm sao. Suy nghĩ của Ninh Quân Diên khác hoàn toàn với Trần Vận Thành. Hắn muốn dẫn anh về nhà, nhưng chưa nắm chắc liệu bố mẹ mình có nói điều gì đó làm tổn thương anh không. Thế nên cứ chần chừ mãi. Trần Vận Thành ngồi dậy. Em cùng anh về nhà, chúc Tết bố mẹ anh nhé. Ninh Quân Diên nhìn anh một hồi, đá, đi thôi. Trần Vận Thành nắm chặt tay hắn. Nhưng em cảnh cáo trước, nay là Tết, em chỉ đến thăm với tư cách bạn của anh thôi, đừng có nói linh tinh với cô chú đó. Ninh Quân Diên nói một câu hoàn toàn chẳng liên quan. Hôm nay họ còn tiếp khách. Trần Vận Thành thấy lạ. Sao cơ? Ninh Quân Diên cười khẽ, sau đó hôn tay anh. Không có gì, tôi không nói gì hết, em đừng lo. Thư Dung là người sĩ diện, hễ có khách là bà chắc chắn sẽ khách sáo với Trần Vận Thành. Ninh Quân Diên chẳng quan tâm đến việc có về chúc Tết hay không, hắn chỉ muốn ở cùng với anh thôi. Hết chương 58. Chương 59. Trần Vận Thành mặc quần áo Ninh Quân Diên mua cho mình. Anh soi gương rất lâu, đến khi thấy từ đầu đến chân ổn hết, rồi mới ra ngoài với hắn. Trần Vận Thành vốn định đến trung tâm thương mại gần đó mua quà năm mới biếu bố mẹ Ninh Quân Diên. Nhưng hắn nói không cần. Trên xe còn quà người khác tặng. Đến nơi thì anh cứ xách đi là được. Làm thế không ổn lắm nhỉ? Chẳng có vấn đề gì cả. Ninh Quân Diên hoàn toàn không thương lượng với anh, cũng không định lái xe đến trung tâm thương mại. Trần Vận Thành đành phải thỏa hiệp. Do ra khỏi nhà quá muộn, lúc hai người đến nhà bố mẹ Ninh Quân Diên thì đã gần 11 giờ trưa. Hai ông bà sống trong một căn biệt thự ở ngoại ô thành phố. Vì mới xây dựng nên xung quanh vẫn khá thoáng đãng, không khí cũng trong lạnh. Trần Vận Thành cứ thấp thỏm suốt cả chặng đường. Trước biệt thự có một bãi cỏ, chắc do hôm nay trời nắng đẹp nên khoảng sân trở nên xanh mướt. Anh thấy một chiếc bàn vuông được bày trên thảm cỏ, vài người đang tụ tập uống trà trò chuyện. Trong đó có mẹ của Ninh Quân Diên, Thư Dung. Xem ra khách nhà họ đã đến rồi. Trần Vận Thành xách túi quà chúc Tết Ninh Quân Diên đưa. Anh cũng không biết hộp quà này bao nhiêu tiền, nhưng trong bao bì khá cầu kỳ. Ninh Quân Diên đi bên cạnh anh, men theo con đường lát đá, bước lên thảm cỏ. Có một vị khách thấy hai người họ, nói với Thư Dung. Con trai chị về rồi kìa. Thư Dung cười tươi đói, ngoái đầu lại. Vừa thấy Trần Vận Thành, nụ cười của bà hơi sượng, rồi bà đứng dậy, đi về phía hai người một cách tự nhiên. Về rồi đó hả? Thư Dung hỏi. Ninh Quân Diên gật đầu. Trần Vận Thành cười với Thư Dung. Cháu chào cô, chúc mừng năm mới ạ. Anh đưa túi quà cho bà. Thư Dung cúi đầu nhìn túi quà, không đưa tay ra nhận. Ninh Quân Diên cầm túi quà trong tay Trần Vận Thành, đưa cho Thư Dung. Vận Thành mua quà năm mới biếu bố mẹ. Bấy giờ Thư Dung mới nhận lấy, mỉm cười. Cậu khách sáo quá. Sau đó, bà không nhiều lời, dẫn hai người đến chào hỏi các vị khách khác. Chú Trương và cô Hạ thì con biết rồi. Thư Dung giới thiệu với Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên quen cả hai vợ chồng Trương Sùng và Hạ Văn Quyên. Lâu nay họ vẫn hợp tác kinh doanh với Thư Dung, cũng chính họ hùng vốn mở bệnh viện thẩm mỹ với bà. Sau đó, Thư Dung tiếp tục giới thiệu. Đây là ông chủ Dư, chắc con mới gặp ông ấy lần đầu. Kia là con gái của ông chủ Dư, tên là Dư Minh Lệ, vừa đi du học về. Ninh Quân Diên chỉ gật đầu. Thư Dung khoát tay hắn, nói: Đây là Quân Diên, con trai tôi, đang làm ở bệnh viện. Dứt lời, bà thấy những người khác đều nhìn Trần Vận Thành, bèn bảo: Đây là bạn của Quân Diên. Trần Vận Thành không nói gì. Sau khi gặp khách của nhà Ninh Quân Diên, bà vẫn luôn nhìn ông chủ Dư kia. Ông chủ Dư ngồi trên chiếc ghế màu trắng, ngẩng đầu nhìn Trần Vận Thành, lịch sự mỉm cười. Trần Vận Thành lại không cười nói. Anh từng gặp ông ta, mặc dù chỉ vài lần, nhưng ấn tượng rất sâu sắc. Người này chính là kẻ nói rằng muốn kinh doanh với Quan An Lâm, về sau lại khiến Quan An Lâm ngồi tù 2 năm. Trần Vận Thành vẫn nhớ. Ông ta tên là Dư Kiệt. Trương Sùng đứng dậy, kêu Ninh Quân Diên và Trần Vận Thành ngồi xuống. Nhận thấy Trần Vận Thành không ổn lắm, Ninh Quân Diên khẽ chạm vào cánh tay anh, hỏi, sao thế? Anh lắc đầu, thôi nhìn Dư Kiệt. Không có gì. Ninh Quân Diên ngồi vào bàn, hỏi Thư Dung. Bố đâu ạ? Đang ở trên nhà làm gì đó, khách đến cả rồi mà vẫn chưa xuống. Thầy con lên gọi đi. Ninh Quân Diên từ chối. Lát nữa bố khách xuống. Hạ Văn Quyên đánh giá Trần Vận Thành, hỏi Ninh Quân Diên. Quân Diên à, bạn của cháu tên là gì thế? Cháu vẫn chưa giới thiệu cho mọi người. Ninh Quân Diên đáp. Cậu ấy tên là Trần Vận Thành. Trần Vận Thành lễ phép chào Hạ Văn Quyên. Thư Dung thấy Hạ Văn Quyên vẫn nhìn Trần Vận Thành, bỗng quay sang hỏi Dư Minh Lệ ngồi đối diện. Chắc thanh niên các cháu nghe mấy ông già bà già nói chuyện thấy chán lắm nhỉ? Tiểu Lệ có muốn đi dạo một chút không? Dư Minh Lệ liếc Ninh Quân Diên, lẻn bẻn nói. Dạ có ạ. Thư Dung bảo con trai. Con đi dạo với Tiểu Lệ đi. Ninh Quân Diên không đáp lời, chỉ quay sang hỏi Trần Vận Thành. Có muốn đi dạo không? Trần Vận Thành lắc đầu, anh không nhịn được lại nhìn Dư Kiệt. Ông ta không hề ngó đến anh, chỉ tươi cười nhìn Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên nói với Thư Dung. Con không đi đâu, con đưa Vận Thành đi gặp bố. Nói rồi hắn đứng lên, nắm tay kéo Trần Vận Thành dậy, dắt anh đi về phía cửa biệt thự. Những vị khách ngồi lại cảm thấy hơi lúng túng. Sau một thoáng yên lặng, Thư Dung cười trừ, nói với Dư Minh Lệ. Vậy lát ăn cơm xong rồi đi dạo, Quân Diên đưa bạn đi gặp Lão Ninh đã. Dư Minh Lệ gật đầu, cười gượng. Hai người vào nhà, tiếng người giúp việc dọn đồ vọng ra từ trong bếp. Trên bàn trà phòng khách bày mấy hộp quà mừng năm mới, cả đĩa hoa quả và lọ hoa. Ninh Quân Diên không dắt Trần Vận Thành lên tầng ngay, mà dừng lại ở chân cầu thang, hỏi. Em sao thế? Trần Vận Thành như người mất hồn, nghe vậy ngẩng lên nhìn hắn. Hả? Không phải mình lên chúc Tết bố anh sao? Ninh Quân Diên nhíu mày. Em quen ông chủ Dư kia sao? Trần Vận Thành chẳng biết có nên nói vào lúc này hay không. Anh do dự một hồi rồi bảo. Không quen, chúng mình lên tầng trước đi. Ninh Quân Diên nắm cầm Trần Vận Thành, nghiêm túc nhìn anh. Không quen thì sao em cứ nhìn ông ta mãi thế? Trần Vận Thành gạt tay hắn. Anh nghĩ lung tung gì đó. Hay mình về đi. Trần Vận Thành ngây người. Tại sao? Hôm nay anh về nhà để ăn Tết với bố mẹ mà. Trông em không vui. Trần Vận Thành mỉm cười. Em đâu có không vui. Ninh Quân Diên lạnh giọng. Em cứ nhìn người khác mãi. Nhìn ai cơ? Trần Vận Thành nghe hắn nói thế thì thấy lạ, mãi mới ngộ ra. Anh bảo ông chủ Dư kia hả? Ninh Quân Diên đanh mặt, không nói gì. Trần Vận Thành cười, nhéo mặt hắn. Anh tưởng anh bị điên hả? Ninh Quân Diên nhìn anh chầm chầm một hồi, rồi mới dắt tay anh đi lên tầng. Hai người nhìn thấy Ninh Chương Hồng đang đọc sách trên tầng 2. Hiển nhiên ông không định xuống tiếp khách của Thư Dung. Lúc gặp Trần Vận Thành, gương mặt luôn bình tĩnh của ông hiện lên vẻ ngạc nhiên. Cậu là Trần Vận Thành? Anh đáp. Chúc chú năm mới vui vẻ ạ. Ninh Chương Hồng gật đầu. Năm mới vui vẻ. Ông đứng dậy, ép sách xuống, rồi đi đến bên cửa sổ, nhìn xuống dưới tầng. Khi qua lại, ông hỏi Ninh Quân Diên. Con gặp mẹ chưa? Gặp rồi ạ. Giọng ông lộ rõ sự căng thẳng. Bà ấy không nói gì hết. Nhà có khách, bà ấy còn bận tiếp hội chú Trường. Ninh Chương Hồng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Ông chắp tay sau lưng, lại nhìn xuống nhà một hồi, nói với Ninh Quân Diên. Thế con đi chơi với bạn đi. Ninh Quân Diên mở cửa, định dắt Trần Vận Thành ra ngoài, thì bị Ninh Chương Hồng gọi lại. Mẹ con nóng tính lắm đó. Con biết. Hắn đáp, rồi dẫn Trần Vận Thành rời khỏi phòng sách. Ninh Chương Hồng không quan tâm đến chuyện Ninh Quân Diên kết bạn với ai. Ông chỉ để ý đến việc khi biết chuyện, Thư Dung sẽ tức giận rồi làm ầm lên, làm ông không thể bình yên qua ngày được. Ra khỏi phòng sách, Trần Vận Thành cất lời. Em thấy chú cứ là lạ. Lạ thế nào? Không biết phải tả sao, nhìn cứ căng thẳng kiểu gì ấy. Ừ, trước giờ ông ấy vẫn thế, kệ đi. Đến bữa trưa, Ninh Chương Hồng mới xuống nhà ngồi bàn tròn với khách. Thư Dung mở một chai rượu vang. Ninh Chương Hồng không uống rượu, nên bà uống cùng khách. Trần Vận Thành phát hiện hình như Dư Kiệt không nhận ra anh. Từ đầu đến cuối, ông ta không hề để ý đến anh, cũng chẳng né tránh ánh mắt anh, như thể đang đối diện với một người hoàn toàn xa lạ. Anh nghe mọi người vừa ăn vừa nói chuyện mới biết Dư Kiệt quen Thư Dung qua Trương Sùng. Ông ta muốn góp vốn hợp tác với họ xây chi nhánh bệnh viện thẩm mỹ ở phía đông thành phố. Hình như Thư Dung không hề biết nhiều về Dư Kiệt, nhưng bà rất hứng thú với con gái của ông ta, cứ chủ động bắt chuyện với Dư Minh Lệ suốt. Vừa đến nhà họ Ninh, Trần Vận Thành đã đổ dồn sự chú ý của mình lên Dư Kiệt. Bây giờ anh mới cảm thấy lạ, hôm nay Thư Dung đãi khách, mục đích chính dường như là mai mối Ninh Quân Diên với Dư Minh Lệ. Khi nhận ra điều này, Trần Vận Thành không kìm được, quay sang Ninh Quân Diên. Chẳng biết Ninh Quân Diên có phát hiện ra hay không mà biểu cảm vẫn như bình thường. Để ý thấy ánh mắt của Trần Vận Thành, hắn gấp cho anh một miếng cá, nói: "Tập trung ăn cơm đi." Thư Dung cố gắng tìm đề tài chung giữa Ninh Quân Diên và Dư Minh Lệ, hỏi về thời gian đi du học. Dư Minh Lệ đáp: "Ở nước ngoài rất vất vả, có một khoảng thời gian tuần nào cũng phải chuẩn bị báo cáo, tối đến ngủ không ngon giấc." Thư Dung bèn nhìn con mình. Ninh Quân Diên mặt lạnh tanh: "Không có gì, tôi thấy mọi thứ rất đơn giản, khá nhẹ nhàng." Dư Kiệt nghe vậy bèn cười: "Ấy là vì Quân Diên thông minh, Tiểu Lệ không giỏi như vậy, nên đương nhiên vất vả hơn rồi." Thư Dung thoáng sầm mặt, nhìn Ninh Quân Diên tỏ vẻ không đồng tình. Trần Vận Thành quan sát Dư Minh Lệ, thấy mặc dù đang cười, nhưng biểu cảm của cô hơi lúng túng. Hình như Dư Kiệt muốn giúp con gái, nên hỏi Ninh Quân Diên: "Nghe mẹ cháu nói, cháu chưa yêu bao giờ hết?" Ninh Quân Diên vẫn lịch sự đá: "Vâng." "Chưa gặp được người phù hợp, hay là tiêu chuẩn cao quá?" Dư Kiệt cười hỏi, nghe giọng cũng vui vẻ hòa nhã. Ninh Quân Diên đặt đũa xuống, nhìn ông ta, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Trần Vận Thành có cảm giác hắn sắp nói linh tinh nên vô cùng căng thẳng, khẽ kéo tay hắn dưới bàn. Ninh Quân Diên dời sự chú ý sang Trần Vận Thành. Hắn thấy anh vẫn chưa động đến miếng cá mà mình vừa gấp, bèn hỏi: "Không ngon hết?" Trần Vận Thành khẽ đá: "Đâu có, ngon lắm." Ninh Quân Diên sợ gáy anh: "Thế em ăn cho hết đi." Sau đó hắn quay sang Dư Kiệt, hỏi: "Ông chủ Dư đang nói đến lúc nào? Trước đây hay bây giờ?" Dư Kiệt cười: "Có gì khác nhau sao?" Ninh Quân Diên đá: "Trước đây chưa gặp được, bây giờ có người mình thích rồi." Hết chương 59. Chương 60. Câu nói này của Ninh Quân Diên khiến tất cả mọi người ngồi ở đó im bặt. Dư Kiệt vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi Ninh Quân Diên: "Có người mình thích rồi sao? Thế sao còn yêu nhau?" Nghe vậy, Ninh Quân Diên quay sang nhìn Trần Vận Thành rồi đá: "Không tiện nói ở đây." Hắn đang nói về việc Trần Vận Thành không cho mình công khai mối quan hệ của hai người ở đây hôm nay. Hắn đã hứa rồi, nên sẽ không nói thật. Song người khác đâu hiểu được điều đó. Thư Dung đứng ra giảng hòa, bà nói với Ninh Quân Diên: "Hôm qua con trực cả đêm, chắc chắn vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế hả?" "Bình thường, hôm qua không bận." Dư Kiệt vỗ nhẹ lên mu bàn tay con gái đang ngồi. "Thành niên ấy mà, đã thích thì cứ mạnh dạn theo đuổi đi, đừng bận tâm đến việc có hợp hay không." Nói rồi, ông ta quay sang Thư Dung: "Chị xem có đúng không?" Thư Dung mỉm cười gật đầu. Hôm nay Thư Dung vốn định để Ninh Quân Diên và Dư Minh Lệ gặp nhau. Có mỗi bà tỏ rõ ý muốn mai mối cho hai người, những người còn lại thì đều cho rằng tình yêu cần tự do, có thể đến với nhau hay không phải phụ thuộc vào duyên phận. Bây giờ Ninh Quân Diên đã tỏ rõ thái độ, hỏi Trương Sùng vội đổi chủ đề, tránh cho bầu không khí trở nên lúng túng. Trần Vận Thành lén thở vào nhẹ nhõm, lòng thấy may mắn vì Ninh Quân Diên không nói gì nữa. Ăn xong, Ninh Dương Hồng và Thư Dung tiễn khách. Ninh Quân Diên với Trần Vận Thành cũng đi theo ra đến bãi cỏ ngoài chỗ đổ xe. Trần Vận Thành thấy Dư Kiệt và con gái vẫy tay chào mọi người qua cửa sổ, rồi lái xe đi một cách tự nhiên. Đến khi vợ chồng Trương Sùng cũng ra về, Ninh Quân Diên hỏi Thư Dung: "Con về được chưa?" "Con đợi mẹ một lát, mẹ có chuyện muốn nói với con." Họ quay lại biệt thự, Ninh Dương Hồng không chào hỏi gì, cứ thế lên tầng. Trần Vận Thành đứng dưới nhà, ngửa đầu nhìn theo bóng lưng ông, thầm nghĩ, kiểu lạnh lùng của Ninh Chương Hồng khác với kiểu của Ninh Quân Diên. Thư Dung vào bếp bảo người giúp việc dọn dẹp phòng khách. Lúc quay lại, bà nói với Trần Vận Thành, chúng ta trò chuyện một chút có được không? Thái độ của bà rất nhã nhặn. Trần Vận Thành ngạc nhiên vì tưởng Thư Dung muốn nói chuyện với Ninh Quân Diên. Ninh Quân Diên lạnh lùng đáp, không được. Thư Dung nhìn hắn, gương mặt thoáng lộ vẻ tức giận, nhưng bà nhanh chóng dặn xuống, tiếp tục nhìn Trần Vận Thành với gương mặt hòa nhã. Trần Vận Thành chợt nhớ đến chuyện của Dư Kiệt, cảm thấy mình cần phải nói cho Thư Dung biết, nên gật đầu. Được ạ. Thư Dung dẫn Trần Vận Thành lên phòng khách nhỏ ở tầng 2. Bà ngồi đối diện, tự tay pha trà cho anh. Trần Vận Thành nói, cô ạ. Vận Thành. Thư Dung ngắt lời anh, bây giờ cậu đang làm việc ở đâu? Trần Vận Thành không thể nói về chuyện Dư Kiệt, đành phải trả lời câu hỏi của Thư Dung. Tạm thời cháu chưa có việc làm, qua Tết thì cháu đến phụ việc ở cửa hàng bạn cháu mở. Thư Dung gật đầu. Tôi nhớ là cậu nhỏ hơn Quân Viên 2 tuổi nhỉ? Đúng rồi ạ. Thư Dung bưng tách trà lên, khẽ nhấp môi. Lúc đặt tách xuống, bà nói, thế cũng sắp 30 rồi, vẫn chưa có công việc đàng hoàng mà đi làm thuê hết. Trần Vận Thành nhìn Thư Dung, hôm nay anh đi với Ninh Quân Viên, Thư Dung vẫn tỏ thái độ không hòa nhã với anh. Nhưng Trần Vận Thành bị phân tâm bởi Dư Kiệt. Lúc này nghe Thư Dung nói vậy, anh mới nhận thức được rằng chắc chắn bà rất coi thường mình nên cảm thấy hơi mất tự nhiên. Trần Vận Thành lịch sự trả lời, trước đó cháu có mở tiệm nhưng không được thuận lợi lắm, bây giờ đành làm lại từ đầu thôi ạ. À? Thư Dung mỉm cười, thanh niên làm ăn thất bại là chuyện bình thường, bắt đầu lại là được. Thế cậu định ở nhờ nhà Quân Viên bao lâu nữa? Trần Vận Thành không trả lời ngay, có mấy lời em muốn nói nhưng lại thôi. Anh tự nhắc nhở bản thân rằng đây là mẹ của Ninh Quân Diên, nên mình không được vô lễ. Cũng như anh chẳng nỡ dùng những lời khó nghe để cự tuyệt Ninh Quân Diên vậy. Thấy anh im lặng, bà lại nói, Quân Diên nặng tình hơn tôi nghĩ nhiều. Hồi nhỏ hai đứa từng sống cùng nhau, nó thấy bây giờ cuộc sống của cậu cũng khó khăn thì giúp một tay cũng là chuyện bình thường. Tôi thấy cậu không nên ỷ lại vào nó quá, dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, đâu thể dựa dẫm bạn bè cả đời. Có dự định riêng của mình, càng sớm càng tốt mới phải lẽ. Trần Vận Thành để tay lên đầu gối, nhìn lá trà nổi trên mặt nước vàng nhạt trong tách. Thư Dung nói tiếp, sớm muộn gì hai đứa cũng phải lấy vợ, cậu không thể đợi khi nào có bạn gái rồi mới tìm chỗ ở được. Cũng đâu thể dẫn bạn gái về ở nhà Quân Viên, đúng không? Trần Vận Thành chậm rãi nói, cô nói phải ạ. Thư Dung cười, có thể thấy được nếp nhăn bên khóe mắt. Sau này, có những dịp cậu không thích hợp đi cùng Quân Viên, dù gì hai đứa cũng xa nhau lâu như thế rồi. Có bạn bè và các mối quan hệ của riêng mình, không cần thiết phải nhập vào làm một, giao lưu với nhau ở mức độ vừa phải thôi là được. Bà dứt lời, thì Ninh Quân Viên mở cửa phòng khách, đứng ở cửa hỏi, nói chuyện xong chưa? Thư Dung đứng dậy, cũng xong rồi, mẹ còn có chuyện muốn nói với con. Ninh Quân Viên đi vào, trước mặt Thư Dung, nhìn từ góc này, hắn che hết Trần Vận Thành đang ngồi đối diện Thư Dung. Mẹ nói đi. Thư Dung không giữ lại nụ cười hòa nhã trên môi như khi nói chuyện với Trần Vận Thành nữa. Bà hơi nhíu mày. Hôm nay con có thái độ gì với khách thế hả? Mẹ bảo vị khách nào, nếu đang nói đến cô gái kia thì con vốn chẳng có ý đó, tỏ rõ thái độ càng sớm càng tốt chứ sao. Con đã 30 tuổi rồi đó, con không biết đến tuổi nào làm cái gì nữa hả? Con không cần mẹ sắp xếp cho con. Thư Dung tiến lên một bước. Được thôi, nếu con đã có người mình thích thì dắt về đây cho mẹ gặp. Nghe vậy, Ninh Quân Viên quay đầu lại nhìn Trần Vận Thành. Lúc này anh đã bình tĩnh lại, thấy hắn nhìn mình cũng không tỏ thái độ. Ninh Quân Viên qua lại đáp, hôm nào con sẽ dẫn về. Sau đó hắn đến bên cạnh Trần Vận Thành, nói với anh, mình đi thôi. Trần Vận Thành đứng dậy chào Thư Dung, chúng cháu xin phép về trước ạ. À? Thư Dung cười, về cẩn thận, không tiễn hai đứa nhé. Ninh Quân Viên và Trần Vận Thành xuống tầng, người giúp việc tiễn họ ra ngoài. Ban sáng trời vẫn còn nắng, đến chiều ánh sáng đã bị mây che hết. Bàn ghế ở bãi cỏ được thu dọn, không gian xung quanh trống trải, gió lạnh thổi từng cơn. Trần Vận Thành im lặng suốt. Sau khi lên xe, Ninh Quân Diên thắt dây an toàn xong không khởi động xe luôn, mà quay sang hỏi anh. Mẹ tôi nói gì với em? Hả? Trần Vận Thành quay sang. Có gì đâu, chỉ nói chuyện bình thường thôi. Không kể cho tôi nghe được sao? Đâu có, chỉ là chắc chắn anh đã từng nghe những lời cô ấy nói với em rồi, không có gì quan trọng lắm đâu. Ninh Quân Diên trầm mặt nhìn anh. Trần Vận Thành đặt tay lên mu bàn tay hắn. Mình về thôi. Bấy giờ Ninh Quân Diên mới khởi động xe, lái về nhà. Tối hôm đó, Trần Vận Thành ngồi trên sofa, ngẩn người nhìn chằm chằm tivi. Ninh Quân Diên ngồi cạnh anh, đặt laptop lên đùi để đọc tài liệu. Tiếng tivi rất nhỏ, ánh sáng từ màn hình phản chiếu trong mắt Trần Vận Thành lúc tối lúc sáng. Nhưng anh không để ý đến nội dung của chương trình. Những lời Thư Dung nói ngày hôm nay hoàn toàn vô nghĩa. Thái độ và ánh mắt của bà thể hiện rõ sự coi thường, muốn anh cách xa Ninh Quân Diên. Trần Vận Thành từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, một mình lăn lộn trong xã hội để trưởng thành. Anh từng gặp mọi loại người trên đời, chịu tất cả những sự ấm ức, chèn ép. Anh có thể dễ dàng hiểu được ý của Thư Dung, tuy sẽ không thấy tự ti về những lời dè biểu ấy, nhưng anh vẫn để ý. Có vài câu Thư Dung nói trúng tâm sự lòng anh. Bây giờ anh và Ninh Quân Diên là gì của nhau, cứ cho là hai người đang yêu nhau đi. Hắn cho anh một môi trường an toàn, mỗi tối anh được nằm ngủ trong vòng tay ấm áp của hắn. Những ngày được người khác yêu thương chiều chuộng quá hiếm hoi, vừa lơ là một chút mà anh đã chìm đắm vào rồi. Trần Vận Thành biết tình cảm của Ninh Quân Diên đối với mình rất sâu nặng, anh cũng chẳng nỡ làm hắn tổn thương. Nếu không, anh đã cân nhắc đến chuyện dọn ra ngoài ở. Bây giờ, những lời Thư Dung nói một lần nữa nhắc nhở anh suy nghĩ thật kỹ. Phải chăng khi ỷ lại vào tình cảm của Ninh Quân Diên, anh có thể cứ thế yên lòng hưởng thụ tất cả những gì hắn cho mình. Ví dụ như quần áo anh đang mặc, thậm chí quần lót cũng là do hắn mua. Trần Vận Thành muốn một mối quan hệ bền vững, bình đẳng hơn. Điện thoại Trần Vận Thành đang để trên bàn chợt sáng lên, hiển thị thông báo cuộc gọi của Quan An Lâm. Buổi chiều anh đã gửi tin nhắn hỏi khi nào y về, mãi không thấy trả lời. Chẳng ngờ bây giờ, y lại gọi điện luôn. Ninh Quân Diên ngẩng đầu nhìn màn hình điện thoại, đôi chân dài gác trên bàn trà hơi đung đưa. Sau đó, hắn nhìn Trần Vận Thành. Trong ánh nhìn chầm chầm của hắn, Trần Vận Thành cầm điện thoại ra ban công cạnh nhà vệ sinh để nghe máy. Vừa bắt máy, Quan Lâm đã hỏi. Sao thế? Bây giờ đã chuẩn bị đi làm rồi hết. Trần Vận Thành tựa vào lan can ban công, nhìn phòng khách. Không, anh muốn hỏi là phòng cậu thuê hôm bữa có tiện chuyển vào bây giờ không? Nghe anh hỏi vậy, Quan An Lâm ngớ người. Tôi trả phòng rồi. Trả rồi hả? Trần Vận Thành hơi ngạc nhiên. Không phải em bảo tôi đi kinh doanh với anh sao? Dù sao tôi cũng chỉ có mỗi một ít đồ. Trước khi về ăn Tết thì trả phòng, nghỉ việc. Đợi anh báo khi nào đi làm. Chắc là phải đợi thêm một thời gian nữa. Không sao, thế tôi ở nhà thêm mấy bữa. Cũng lâu rồi, Quan An Lâm không về nhà. Ừ. Quan An Lâm hỏi. Anh bị người bạn nhà giàu kia đuổi đi rồi hả? Giọng Trần Vận Thành thoáng vẻ bất lực. Đâu có. Vậy bây giờ anh tìm nhà làm gì? Không có gì, chỉ hỏi thử thôi. Hãy đợi nhé, bảo anh bạn nhà giàu kia chăm trước cho anh thêm mấy hôm đi. Để tôi quay lại thì hai chúng ta cùng đi tìm nhà thuê. Anh biết rồi. Trần Vận Thành cúp máy, anh thấy hơi phiền não, ngồi sớm ngoài ban công, sờ mái tóc ngắn tủn của mình. Anh nghĩ bản thân đang làm mình làm máy. Rõ ràng anh luôn xử lý mọi chuyện rất dứt khoát, nhưng hễ liên quan đến Ninh Quân Diên, anh lại suy nghĩ đắn đo rất nhiều, đôi khi còn tự làm mình thêm rối bời. Trần Vận Thành cúi gằm mặt, cụm đầu lên tường liên hồi. Đột nhiên anh thấy giọng Ninh Quân Diên. Em đang làm gì thế? Trần Vận Thành ngẩng đầu, thấy hắn đứng ở cửa ra ban công nhìn mình. Hết chương 60.